Chương 3397, Nữ Tổng Giám Đốc, 10. Tiểu tử, ngươi bảo hôm nay chuyện này làm sao bây giờ, ta khối này thế nhưng là đồng hồ nổi tiếng, không phải liền là để ở chỗ này một hồi, ngươi liền cho ta làm hư. Nói chuyện là một người trung niên nam nhân, dáng người có chút mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là cái người lương thiện. Ngươi nói ngươi không có đụng phải ta đồng hồ, vậy nó làm sao lại hỏng bên trong đều vào nước, hiện tại kim đồng hồ đều không động lực. Ngươi biết khối này đồng hồ đắt cỡ nào sao bán đứng ngươi cũng mua không nổi. Ôn Hoài nghiêng mắt nhìn trong mắt nằm trong tay nam nhân khối kia đồng hồ, trong lòng kỳ thật đặc biệt muốn nói một chút, khối này đồng hồ tính là gì cậu thí đồng hồ nổi tiếng. Hắn còn tại trong lòng ước lượng cái giá, đỉnh thiên cũng liền không đến 30 vạn. Bất quá, đối với hiện tại hắn đến nói, 30 vạn xác thực một bút phi thường khổng lồ số lượng, dù sao xưa nay không thể so ngày xưa. Hắn hiện tại là một cái vì mộng tưởng đóng vai phụ, vì sinh tồn buổi tối tới làm công người nghèo, không phải cái gì đại thiếu gia. Bày ngay ngắn tâm thái ôn hoài, không chê chính mình biểu lộ tận lực không lộ ra miệng ai, mà là rất ôn hòa nhã nhặn nói, vị tiên sinh này, theo ta được biết, dạng này đồng hồ bên trong muốn vào nhiều như thế nói, ngươi đầu tiên cần tìm một cái có nước địa phương, chí ít có khả năng đem khối này đồng hồ bao phủ lượn lờ dê nửa cờ sau đó đem đồng hồ ném vào. Đến mức muốn ngâm bao lâu, ta cũng không biết. Dù sao, rất nhiều đồng hồ nổi tiếng tựa hồ cũng là có chống nước công năng. Nếu như muốn nhanh chóng vào nước, còn có một cái đường tắt, đó chính là trước đem đồng hồ dập đầu hư mất. Dưới tình huống bình thường, ngươi cái này hàng hiệu chủng loại hình đồng hồ chất lượng QNZ phi thường tốt, nhẹ nhàng dập đầu một chút, khả năng còn sẽ không hỏng, vì lẽ đó cần dùng lực dập đầu, nhưng dùng sức dập đầu, lại dễ dàng tổn thương mặt ngoài. Đương nhiên, nếu như dùng điện chuyên nghiệp thủ pháp, chỉ đem đồng hồ giao diện, dập đầu ra một chút xíu khe hở, vừa vặn có khả năng thấm nước, vậy liền coi là chuyện khác. Ôn Hoài lời nói, khiến cho chung quanh người lập tức đều bật cười. Đừng nhìn người ta là cái người pha rượu, vẫn có chút kiến thức. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, là muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không? Trung niên nam nhân một cái nắm chặt Ôn Hoài cổ áo, tiểu tử, tuổi còn trẻ làm gì không tốt, học người ta trốn tránh trách nhiệm. Ngươi là không muốn ở đây làm sao ngươi cù nở dê không hỏi xem các ngươi quản lý ta là ai. Hiện tại các ngươi muốn ngựa sơn cho ta giải quyết vấn đề này, xin lỗi, đồng thời bồi thường ta đồng hồ. Cái này không phải ta làm hư ta có thể khẳng định, hơn nữa, ta nơi này chỉ có rượu, không có nước. Ôn Hoài thanh âm đều lạnh nhiều, hắn làm sao có thể nhìn không ra, cái này trung niên nam nhân liền là đang tìm phiền phức. Trên thực tế hắn theo trong nhà sau khi đi ra, thật đúng là phiền phức không ngừng. Nhưng giống như vậy người giả bị đụng, không phải lần đầu tiên gặp phải, mỗi một lần kết quả xử lý, đều để hắn với cái thế giới này có chu tờ im lặng. Rõ ràng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cuối cùng bị xử lý vợ ơ y ma là hắn. Vì lẽ đó, đi ra chưa bao lâu, hắn liền bị người giả bị đụng vô số hồi. Bởi vì cùng trong nhà người ước định cẩn thận, hắn không xông ra cái thành tựu, tuyệt đối không quay về. Nếu không, thất bại lại trở về, liền phải ngoan ngoãn nghe người trong nhà an bài, không thể làm chính mình muốn làm sự tình. Cái này đồng hồ bao nhiêu tiền ta giúp Ôn Hoài ra, không phải cái gì nếu không được sự tình, đừng làm khó dễ người ta một cái ở đây làm công. Lúc này, một đạo giọng nữ vang lên, Đường Quả vừa vặn đi đến trong đám người, cu nở dê nhìn thấy cái kia nói chuyện nữ nhân. Dáng người hơi mập, làn da coi như trắng nõn, nhưng ngũ quan sắc thực không dễ nhìn. Niên kỷ đoán sơ qua đã có 50.